Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1303, giải quyết thánh điện kỵ sĩ. Chương 1311, giải quyết thánh điện kỵ sĩ Roland đám người cũng không có truy kích, mà là nhanh chóng tiêu diệt còn lại óc mạo hiểm giả. Lúc này thánh kỵ sĩ thấy thế lập tức liền nổi giận. Mắng to một tiếng liền nghĩ qua đi trợ giúp những người khác. Nhưng Đoạn Thu cũng sẽ không cho hắn cơ hội, trực tiếp ngăn tại tiền phương. Tránh ra, thánh điện kỵ sĩ la lớn, trường thương trong tay hướng phía Đoạn Thu liền thọc tới. Đoạn Thu nghe xong hừ lạnh một tiếng, băng long kiếm trực tiếp chém ra một đạo đại kiếm khí. Nhân loại hỏa hệ nữ tử rời đi về sau, Roland bọn người liền ở vào lớn ưu thế chúng. Bán long nhân mặc dù lợi hại, nhưng cũng ngăn không được nhiều như vậy cao giai ma pháp thay nhau oanh tạc. Trước đó có hỏa hệ nữ tử tại cho nên miễn cưỡng có thể ngăn cản. Nhưng bây giờ hỏa hệ nữ tử đào tẩu về sau thì càng không ngăn được. Nếu như là một hai tên ma pháp sư có lẽ óc tiểu đội có thể ngăn cản. Nhưng Đoạn Thu bên này thế nhưng là có 5 tên ma pháp sư. Hơn nữa còn có 2 tên toàn hệ ma pháp sư tồn tại. Cái này rất khủng bố. Căn bản ngăn không được. Không tới 1 phút, lại một óc bị ma pháp đánh giết. Đoán chừng rất nhanh cái này óc tiểu đội liền không ngăn được. Chạy, ta cản một hồi, bán long nhân hô. Lúc này chạy trốn là lựa chọn sáng suốt. Tiếp tục chiến đấu xuống dưới khẳng định là tử vong. Thánh điện kỵ sĩ cũng biết dạng này là chính xác. Nhưng hắn cũng không thể quá khứ trợ giúp tiểu đội những người khác. Bởi vì Đoạn Thu tại kiềm chế, hai người thực lực chênh lệch không nhiều, Đoạn Thu cũng không nóng nảy cùng hắn liều mạng, cho nên rất nhiều tuyệt chiêu đều không có sử dụng, hoặc tiểu đội ý đồ rất nhanh liền bị khám phá, tụ tập cùng một chỗ ma pháp sư bắt đầu chia tán truy kích. Lam Thủy Nhi mấy người không cần bảo hộ. Coi như bị cận thân thời gian ngắn cũng không giết chết các nàng. Trừ phi là giống như Đoạn Thu cường giả tuyệt thế, không phải rất khó tiếp cận Lam Thủy Nhi cùng Mộng Kỳ hai nữ. Nhìn thấy óc tiểu đội thành viên một cái tiếp theo một cái đi. Thánh điện kỵ sĩ cũng tại cơ hội chạy trốn, hắn không muốn cùng Đoạn Thu tiếp tục chiến đấu đi xuống. Nhưng Đoạn Thu cũng sẽ không để hắn chạy trốn. Lúc này Đoạn Thu trực tiếp bạo phát toàn lực, mặc dù không có sử dụng băng long kiếm, nhưng thánh quang hàng rào cùng thiên sứ vũ dực đều kêu gọi ra. Trang bị cũng là sức chiến đấu một bộ phận, tiết tấu của chiến đấu bỗng nhiên liền biến nhanh, thánh điện kỵ sĩ không thể không từ bỏ chạy trốn cùng Đoạn Thu đánh vào cùng một chỗ. Đoạn Thu bên này bạo phát tự thân toàn bộ chiến lực. Thánh điện kỵ sĩ cũng không thể không bộc phát toàn lực. Hắn biết Đoạn Thu muốn đem mình lưu tại nơi này. Kiếm khí cùng đấu khí văng khắp nơi. Hai tên tiếp cận vương cấp cường giả tuyệt thế bắt đầu liều mạng. Hai người chiến trường từ mặt đất đánh tới không trung. Tại từ không trung đánh tới mặt đất. Sau mười mấy phút thánh điện kỵ sĩ tọa kỵ bị Đoạn Thu một kiếm xử lý. Đã mất đi tọa kỵ thánh điện kỵ sĩ cũng đã mất đi một bộ phận chiến lực. Tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Thánh điện kỵ sĩ bị đánh liên tục bại lui. Cuối cùng tại sau 10 phút bị Đoạn Thu một kiếm xuyên qua trái tim monster nhân loại. Người rất cường đại, có thể biết tên của ngươi không? Thánh điện kỵ sĩ từ bỏ phản kháng. Lúc này căn bản không có bất luận cái gì lật bàn khả năng. Kiếm thần chí tôn Đoạn Thu, chí tôn, ngươi là cổ đại cường giả. Thánh điện kỵ sĩ nghe xong kinh ngạc hỏi, Đoạn Thu cũng không giấu giếm nói thẳng, đúng thế, có thể cùng ngươi dạng này cường giả chiến đấu. Ta rất vinh hạnh, thánh điện kỵ sĩ nói xong cũng đã mất đi sinh mệnh. Đoạn Thu bên này chiến đấu kết thúc, về sau chính là những người khác, vơ vét một chút tên này óc thánh điện kỵ sĩ thi thể. Trong không gian giới chỉ quả nhiên có rất nhiều đồ tốt. Mặc dù là đối địch mạo hiểm giả, nhưng Đoạn Thu sờ xong thi thể sau vẫn là đem hắn chôn ở dưới mặt đất. Mấy phút đồng hồ sau tiến đến truy kích các muội tử đều lần lượt trở về. Bán long nhân chạy trốn, còn có một óc thích khách, cái khác óc toàn bộ được giải quyết. sớm nhất chạy nhân loại nữ tử đã sớm không biết đi nơi nào. Đoán chừng nàng nguyên bản cũng không phải là cái này tiểu đội thành viên. Mộng Kỳ bắt đầu cho Đoạn Thu còn có Mộ Dung Linh chữa thương. Hai người thương thế là trong mọi người nhiều nhất, Đoạn Thu cùng Thánh Điện kỵ sĩ chiến đấu không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Mà Mộ Dung Linh đối chiến càng là bán long nhân, ma pháp sư chỉ là tiêu hao có chút lớn, cũng không có cái gì thương thế. Một phen chỉnh lý sau đám người liền rời đi nơi này. Về sau lại tìm một cái linh khí tiết điểm bắt đầu khôi phục. Hạ Cầm lúc này cầm hai khối năng lực kết tinh nói. Hỏa hệ cùng tinh thần hệ, làm sao phân phối, hỏa hệ cho Roland, tinh thần hệ cho Mộng Kỳ hoặc là Lam Thủy Nhi, nhìn các nàng hai người ai muốn, Đoạn Thu không chút suy nghĩ nói thẳng. Roland ở bên cạnh nghe xong cảm kích nhìn Đoạn Thu một chút. Về sau tiếp nhận hỏa hệ năng lực tinh thạch, chiến lợi phẩm đã sớm phân cho các nàng một phần, năng lực này tinh thạch là ngoài định mức, lúc đầu Roland là không muốn. Tinh thần lực năng lực tinh thạch cuối cùng bị Lam Thủy Nhi cầm đi. Mộng Kỳ là chiến đấu mục sư, cho nên muốn so Lam Thủy Nhi tốt một chút. Sử dụng tinh thần hệ năng lực tinh thạch có thể để Lam Thủy Nhi có nhất định năng lực tự vệ. Đám người vị trí chỗ này linh khí tiết điểm tại sau 5 ngày khô kiệt. Nghỉ ngơi 5 ngày thời gian đám người đã sớm khôi phục. Trước mắt đội ngũ tất cả thành viên đều đã tại đột phá vương cấp biên giới. Đoạn Thu sử dụng tự động luyện đan máy móc luyện chế đan dược đều không có sử dụng. Cùng ốc tiểu đội chiến đấu lại thu được một chút dược liệu. Cho nên đang khôi phục thời điểm hắn có luyện chế ra một chút cấp 9 đan dược. Hiện tại mỗi người ít nhất đều có một hạt cấp 9 đan dược trong tay. Sử dụng cấp 9 đan dược liền có khả năng đột phá đến vương cấp. Nhưng cái này còn xa xa không đủ. Sử dụng cấp 9 đan dược chỉ là có khả năng đột phá vương cấp. Đoạn Thu cần chính là 100% đột phá vương cấp. Đột phá vương cấp mới có thể rời đi vương giả vị diện. Cho nên muốn đi ra ngoài liền cùng đi ra, mà lại lần này tới mục tiêu còn không có đạt tới. Đoạn Thu là tiến đến đoạt tài nguyên, muốn để Tuyết Nguyệt công hội nhanh chóng phát triển, đám người tư nguyên của mình còn không có đầy đủ, chớ đừng nói chi là cho những người khác, tại vương giả vị diện, bình thường rất khó tìm đến tài nguyên nơi này sẽ xuất hiện rất nhiều. Tỷ như năng lực tinh thạch, mạo hiểm đến bây giờ Đoạn Thu tìm tới năng lực tinh thạch một cái tay cũng có thể coi là ra. Nhưng bây giờ không có mấy ngày đã tìm được 3 cái. Dược thảo còn chưa đủ à? Chúng ta cần tiếp tục ăn cướp những người khác, Đoạn Thu nói. Roland nghe xong nhún vai. Nàng không quan trọng, nếu như Đoạn Thu muốn đi ăn cướp những người khác kia nàng khẳng định sẽ theo sau. Ta tính toán một chút, phiến khu vực này hẳn là còn có 3 khu linh khí tiết điểm. Tối thiểu có một cái linh khí tiết điểm là lớn nhất. Phụ cận hẳn là có đồ tốt, Thúy Nhi ở một bên nói. Đi thôi, tìm tới cái này linh khí tiết điểm, về sau chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu vương giả vị diện. Lần trước ta tới thời điểm chưa từng đi trung tâm, nhưng trung tâm khẳng định là có đồ tốt, Đoạn Thu thản nhiên nói. Sau đó chính là tiến về khu vực trung tâm, trên đường gặp cái khác mạo hiểm giả đội ngũ đều là Đoạn Thu mục tiêu. Vì Tuyết Nguyệt phát triển. Đoạn Thu lần này cũng sẽ không nhân từ. Thái cổ kỷ nguyên thời điểm Đoạn Thu chính là choáng váng. Mình cùng Tiểu Cầm ngốc không kéo tức đứng ra đối kháng một cái khác vũ trụ cường giả. Hết chương.